Chương 689, bất kỳ người đều không thể thương tổn tới A Hành. Còn Tôn Chỉ Nhu ba ba Tôn Tân Khởi làm những chuyện kia, La Hoa Thành tạm thời cũng sẽ không cùng Lâm Nhuế nói. Dẫu sao bây giờ lúc này, biết quá nhiều liên quan tới Vân gia chuyện nội bộ, ngược lại đối Lâm Nhuế không tốt. Sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Đây cũng là A Trạch cố ý giao phó hắn. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, ta không đi trong lòng đi. Lâm Nhuế thật vẫn không cảm giác Tôn Chỉ Nhu như thế nào, dẫu sao con cọp giấy người giống vậy, nhưng thật ra là nhất không nguy hiểm gì tính. Này Tôn Chỉ Nhu sức chiến đấu, cũng không đuổi kịp trước Lâm Hiểu. Nàng sở dĩ dùng nghe lén phụ lục, là bởi vì đối phương nhắc tới Vân Trạch tên. Lâm Nhuế có một loại dự cảm, đối phương phải làm chuyện, khả năng cùng Vân Trạch có liên quan. Nếu như là chuyện nhỏ ngược lại thì thôi, nhưng nếu như là chuyện lớn, sẽ ảnh hưởng đến Vân Trạch an nguy. Nói Lâm Nhuế trong con ngươi mặt, lóe lên một đạo hàn quang. Bất kỳ người đều không thể thương tổn tới A Hành. Bất kỳ người đều không thể bên này. La Hoa Thành nhìn thấy Lâm Nhuế là thật không sinh khí, hắn thở ra một hơi dài, sau đó lại cảm khái, tiểu cô nương này thật sự là lớn dồn khí ổn. Tâm tính không phải người bình thường có thể so với. Bất quá cái này cũng chứng minh, A Trạch ánh mắt thật là tốt ra. Hắn mỉm cười nói, tiểu nhuế ngươi yên tâm, Tôn Chỉ Nhu cũng nhanh cùng công ty giải ước rồi, nàng sau này cũng sẽ không tới ngươi bên cạnh nhảy nhót. Giải ước ân, nàng A, không thích hợp Vân Ngu. Mặc dù La Hoa Thành không nói tỉ mỉ, nhưng mà Lâm Nhuế minh bạch, khả năng này liên quan đến Vân gia nội bộ thay đổi. Mà hơn nửa năm như vậy nói phách lối tới trước Tôn Chỉ Nhu, thế lực sau lưng, hẳn là cùng Vân Trạch đứng ở phía đối lập. Mới vừa rồi Tôn Chỉ Nhu như vậy lo lắng tới tìm La Hoa Thành, còn yêu cầu Vân Trạch, có thể thấy, giữa bọn họ mâu thuẫn, đã đến ác liệt. Có lẽ, là đã bắt đầu thu lưới tiết tấu. Chẳng qua là ngắn ngắn một chút tin tức, Lâm Nhuế trong nháy mắt liền hiểu đại khái, nàng tỉnh bơ gật gật đầu, tiếp theo sau đó túi đầu làm đề. Nga đúng rồi, tiểu Nhuế, chờ 3 tháng phân thời điểm, ngươi còn muốn tham gia nghệ thi. Ta hỏi ý kiến qua Lưu Tử Mỹ bên kia. Ngươi các hạng tài nghệ biểu diễn cũng không có vấn đề. Đến lúc đó nghệ thi thời điểm, ta cũng sẽ cho ngươi an bài xong. Ân, đa tạ La ca. La Hoa Thành gật gật đầu, phải, phải. Bất quá ngươi tham gia nghệ thi thời điểm, phỏng đoán sẽ còn bị một ít truyền thông chú ý đến, ngươi cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư. Tốt. Bên này Tôn Chỉ Nhu chính kinh ngạc nhìn trước mắt Lưu Tử Mỹ cùng một người khác quản lý bộ quản lý. Nàng tức giận nói, tại sao phải giải ước, ta cũng không có vi phạm công ty cái gì quy tắc đi cái đó. Nhân viên quản lý bất đắc dĩ nhìn một chút Lưu Tử Mỹ. Lưu Tử Mỹ thở dài một cái, nói, Tôn Chỉ Nhu, ngươi khoảng thời gian này tới nay, cơ bản không tham gia thực tập sinh các loại luyện tập cùng học tập, ngay cả khảo hạch đều không tham gia. Cái này thật ra thì, đã trái với công ty quy định. Cái đó Lâm Nhuế đâu theo ta biết, nàng cũng không có ngày ngày tới. Tôn Chỉ Nhu không hề nghĩ ngợi, liền đem Lâm Nhuế mang ra ngoài. Lưu Tử Mỹ nói, Lâm Nhuế là cao trung ở trường sinh, nàng là theo công ty xin nghỉ. Hơn nữa, nghỉ hè nghỉ đông nàng cũng sẽ tới công ty báo cáo học tập, mỗi lần khảo hạch khảo thí, nàng chẳng những đều thông qua, hơn nữa một mực hay là thành tích tốt nhất kia một cái. Cái này thì chứng minh, Lâm Nhuế chẳng những rất có thiên phú, hơn nữa còn đặc biệt cố gắng, dưới tình huống này, công ty làm sao sẽ cùng nàng giải ước. Các ngươi liền là cố ý nhằm vào ta. Tôn Chỉ Nhu đột nhiên đứng lên, cầm trong tay hợp đồng đập vào trên bàn, nàng vành mắt một đỏ, nước mắt ào ào đi xuống. Các ngươi liền là cố ý khi dễ ta.